Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 434, bán đứng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, năm đó anh ta từ bỏ em, bỏ xuống Ân Ân. Hiện tại anh ta muốn làm cái gì? Nghĩ muốn đoạt lại Ân Ân, lại vẫn là muốn che mờ em, lừa gạt em. Anh không phải, cô chỉ là lắc đầu, lại càng lúc càng để cho đôi mắt Lý Tiêu Nhiên sâu sắc. Anh ta không phải, em còn vì anh ta nói chuyện. Thanh Vũ, em tỉnh đi. Anh ta nếu là thật sự thích em liền đều không bỏ xuống em cùng Ân Ân. Anh ta liền sẽ vì các em phụ trách. Nhưng mà anh ta đều đã làm gì? Anh nói xong, gần gũi xem, dưới ánh sáng vừa lúc theo phía sau của anh chiếu xạ qua tới. Anh chợt phát hiện bên cạnh cổ mộ Thanh Vũ có một cái dấu. Như là hôn ngân, mà hôn ngân ở trong này tuyệt đối không có khả năng là Ân Ân làm. Chỉ có khả năng là người đàn ông kia. Mắt của anh nháy mắt sắc bén. Em vừa mới cùng kia người đàn ông gặp mặt rồi hả? Cô sửng sốt, còn không có mở miệng, Lý Tiêu Nhiên bỗng nhiên nổi giận. Mộ Thanh Vũ, Ân lại vẫn ở trong phòng chờ em. Em như thế nào có thể bỏ xuống bé cùng người đàn ông kia gặp mặt? Cô không lời nào để nói. Cô quả thật thất trách. Cô có lỗi với Ân Ân. Cũng thực xin lỗi Lý Tiêu Nhiên vẫn bồi tại bên người cô. Nhưng mà, cô lại có biện pháp nào? Phí tổn phẫu thuật 30 vạn còn có kinh phí trị liệu đến tiếp sau giống như là một tòa núi trầm trọng đặt ở đầu vai cô, để cho cô không thở nổi. Có người nói, để cho cô đi mượn tiền. Cô một không có phòng ốc xe làm nợ. Cô bởi vì cha và chị qua đời cùng trong nhà nháo bè, mấy năm nay đã cùng thân thích chặt đứt liên hệ. Cô mặc dù có đồng học, có bằng hữu, có lẽ có thể ngắn hạn quay vòng một khoản tiền. Nhưng mà này không phải 3.000, cũng không phải 3 vạn, đây là ít nhất 30 vạn a, trừ bỏ bán chính cô còn có cái bản lĩnh gì tại trong ngắn hạn có thể xoay sở đến nhiều tiền bạc như vậy? Lý Tiêu Nhiên nhìn đến cô trầm mặc tiếp xuống càng phát ra đau lòng. Anh thật sự cảm thấy được rất khó chịu, cô làm sao có thể vì cái này mà bán chính mình? Mộ Thanh Vũ, em không đủ tiền em có thể nói cho anh biết. Anh sẽ giúp em vì cái gì muốn đi tìm người đàn ông kia? Em vì cái gì muốn đắm mình? Cô chợt một phen ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Vậy anh nói em phải làm gì? Bệnh Ân Ân vốn không có nặng như vậy nhưng vẫn kéo đến bây giờ, lại không trị liệu sẽ nguy hiểm lớn. Ai có thể giúp em? Anh có thể, Lý Tiêu Nhiên gật đầu. Trong nhà anh mặc dù không phải đại phú đại quý nhưng mà cứu Ân Ân anh không thể chối từ. Anh cũng là nơi khác tới Yến Thành, trong nhà là giai tầng công nhân, bởi vì chỉ có một đứa nhỏ. Miễn cưỡng xem như bậc trung. Trái lại còn có một chút gửi ngân hàng cùng tiền tích góp. Anh có thể giúp em? Anh có thể giúp em bao nhiêu? Mộ Thanh Vũ mắt đều đã đỏ. Anh có biết phí tổn trị liệu cần bao nhiêu tiền sao? 30 vạn, không phải 3.000, không phải 3 vạn, mà là 30 vạn. Hơn nữa này vẫn chỉ là kinh phí giai đoạn trước. Tiền bạc phía trước phía sau ít nhất cần 50 vạn. Anh là có thể giúp em. Nhưng mà sau khi giúp em anh còn cần lập gia đình, anh còn có cha mẹ muốn phụng dưỡng, em không thể ích kỷ như vậy, em không thể cho anh gánh vác nhiều áp lực như vậy. Lý Tiêu Nhiên sửng sốt, anh quả thật không nghĩ tới phí tổn một thủ thuật mộ tượng Ân này cư nhiên cần cao như vậy. Trong nhà anh quả thật vì anh chuẩn bị một khoản tiền đó là dùng mua phòng ốc cho anh sau khi cưới vợ. Anh nếu lấy ra toàn bộ cho mộ tượng Ân, nhưng mà cha mẹ anh liền đồng ý sao? Cách chương.